Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chú đã ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Cháu không quen ăn cơm một mình. Cô hướng về phía ông mỉm cười mở miệng. Chắc vẫn còn thức ăn chứ. Chú ngồi xuống cùng ăn với cháu đi. Trong mắt của ông hiện lên một tia kinh ngạc, thoáng chần chừ một chút. Làm ơn đi mà. Cô hai tay tạo thành chữ thập, bày ra vẻ mặt đáng thương. Một mình ăn cơm thật sự rất buồn. Được. Nếu như tiểu thư không ngại. Cháu thật sự không ngại đâu. Cô thẳng thân mình, sắc mặt nói, sau đó bật cười. Còn nữa, chú đừng thêm chữ tiểu thư, cháu thật sự không quen được. Lúc này đây cô xác định, miệng ông khẽ cong lên, kia hẳn là một nụ cười. Cô nghĩ như vậy. Cho nên phòng này được 100 năm tuổi rồi sao? Đúng vậy. Lý Tư gật gật đầu. 125 năm. Wow, thật lợi hại. Phòng này thật khá, không giống như đã cũ. Oa oa thay Lý Tư cầm lấy cái ly không trước mặt, rót rượu tiếp tục tán gẫu nói. Chú đã làm quản gia bao nhiêu lâu rồi à? Đã 23 năm. Lý Tư uống một hớp rượu, híp mắt, có chút cảm thán nói. Cha tôi là quản gia của lão bác. Tôi cùng Jack từ nhỏ đã sống ở Bát Gia. Sau khi cha mất, chúng tôi liền kế nghiệp. Jack? Oa oa nâng quai hàm, tò mò hỏi. Là anh trai tôi sống ở bên cạnh Bát lão gia, hiện tại là Bát gia đại tổng quản. Ông lại uống một ngụm, sau đó nhìn cô hỏi. Cô trên đường được thiếu gia nhặt được sao? Đúng vậy ạ. Cháu muốn đi New York tìm chú, ai ngờ nửa đường xe lại bị hư. Vừa vặn anh ấy lái xe qua, bọc tiền của cháu lại bị mất. Cô vừa uống rượu vừa nói. Anh ấy nói nếu cháu đồng ý trên đường chăm sóc hai đứa nhỏ thì anh ấy sẽ đưa cháu đến New York. À, ông lại gật đầu, vẻ mặt đã có chút tiếc nuối. Sao vậy? Lý Tư cười cười. Không có gì, tôi chỉ nghĩ cô là bạn gái của thiếu gia. À ha, làm sao có thể chứ, anh ấy lúc trước còn đá cháu bay xuống xe. Oa oa nhếch môi xem thường, trong đầu nháy mắt hiện lên hình ảnh lõa ngực, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, cô liền chụp lấy ly rượu để che mặt. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lý Tư thở dài. À rồi, chú không hiểu vì sao anh ấy không muốn kết hôn phải không? Tì rè cùng kinh còn nhỏ như vậy, cũng khó trách cha anh ấy lại đem phụ nữ đến tận cửa. Cháu thật sự không hiểu nổi vì sao lại có con người vừa ngoan cố, thiếu suy nghĩ lại vô lại như vậy chứ. Vô lại? Thiếu gia vô lại sao? Theo ông biết, các anh em Bát gia chỉ có Hà Kè thiếu gia là có vẻ vô lại mà thôi. À không có không có, cháu nói lộn rồi. Oa oa xấu hổ cười, vội vàng nói sang chuyện khác. Được rồi Lý Tư, ông có hiểu vì sao anh ấy không chịu kết hôn không? Nhìn cô, trong lòng Lý Tư liền biết được đứa nhỏ này ông rất thích. Không hiểu cách lại biết tôn trọng trên dưới, so với các yêu nữ bên cạnh mà lão gia đưa đến xem ra còn tốt hơn rất nhiều. Trạng vạng ngày hôm sau, bọn họ lúc về nhà, lần đầu tiên ông thấy thiếu gia ôm một cô gái say ngủ vào phòng, sau đó đến trong phòng. Cô từng tỉnh lại, tuy rằng buồn ngủ dày đặc nhưng vẫn cố gắng cúi đầu nói lời cảm ơn với ông. Vừa tắt đèn, cô cũng bắt đầu thoát quần, sau đó thì thào nói ngủ ngon, trèo lên giường chùm chăn ngủ khò. Ông nhìn thấy há hốc mồm, thiếu gia lại nở nụ cười, hại ông lại càng thêm ngốc ra. Đã bao nhiêu năm ông chưa từng thấy thiếu gia cười thoải mái đến vậy. Thấy ông lâm vào trầm tư, oa oa ngượng ngùng nhỏ giọng nói. À, nếu không tiện thì thôi, quên đi, cháu chỉ là tò mò mà thôi. Lý Tư mỉm cười, sầu não nói. Kỳ thật, có một gia đình hạnh phúc của chính mình là mơ ước từ nhỏ của thiếu gia. Cho nên, dù bị lão gia phản đối, cậu ấy vẫn nhất quyết kết hôn từ rất sớm. À, nguyên nhân thật sự là bởi vì anh không thể quên được người vợ cũ của anh. Không biết vì sao, trong lòng cô hiện lên một chút chua xót. Anh nguyện vì cô ấy mà cả đời sống thế sao? Cặp song sinh kia chẳng phải cả sao đã biết cũng chẳng có mẹ. Kỳ thật người khác không nói gì, hai đứa nhóc cũng rất ngoan. Nếu có thêm một nữ chủ nhân chẳng phải rất hạnh phúc sao? Nhìn chai rượu không còn một giọt trên tay, cô sâu kín thở dài, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, hừng phấn nói. À, cháu đã biết. Lý Tư, Lý Tư. Ông chăm sóc anh ấy từ nhỏ đúng không? Anh ấy thích kiểu người như thế nào? Ông cũng biết đúng không ạ? Hẳn là vậy. Lý Tư gật đầu. Vậy đi, chúng ta giúp anh ấy liệt kê các điều kiện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net